Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, Uneasy Alliance liên minh bất an. Mordred muốn Hollow Mountain, dãy núi Hollow, chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn muốn vậy. Tất cả những lý do tại sao Stormsea, biển bão, phù hợp với mục tiêu của hắn cũng áp dụng cho Hollow Mountain. Dãy núi Hollow. Dãy núi trải dài từ đông sang tây, giáp với các lãnh thổ của con người ở cả hai phía của Godgrave. Khoảng không vô tận của xương trắng bao phủ những đỉnh núi lầm chởm khiến việc xâm chiếm chúng gần như không thể, trong khi những người có thể sống sót trong vòng tay lạnh lẽo của nó có thể tự do tiến hành các cuộc đột kích bất ngờ vào các vùng đất phía nam dãy núi hoặc phía bắc của chúng. Đó là nơi có Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, vương quốc không ánh sáng của Sunny. Ngoài ra, Mordred có mối liên hệ với nguồn gốc của xương trắng với Nothing hư vô, vì vậy, hắn sẽ sống sót ở đó dễ dàng hơn hầu hết mọi người. Tất nhiên, aspect, khía cạnh của hắn liên quan đến gương và các phản ảnh. Chúng là họ hàng của các Nothing Creature, sinh vật hư vô, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Theo một nghĩa nào đó, Hollow Mountain, dãy núi Hollow, đối với Mordred cũng giống như Shadow Realm, cõi bóng tối. Đối với Sunny, những khu săn bắn hoàn hảo vừa đầy hứa hẹn vừa nguy hiểm và chết chóc. Được rồi, điều đó chỉ bao gồm bề mặt của những đỉnh núi rỗng, chứ không phải sâu thẳm bên trong chúng. Underworld, thế giới ngầm, ngoài kia, trong cõi giới của bóng tối thực sự, Mordred sẽ cũng bất lực như Sunny. Rốt cuộc, không thể có phản ảnh nếu không có ánh sáng. Vì vậy sức mạnh của hắn sẽ trở nên vô dụng. Mordred dường như đang nhận được chính xác những gì hắn muốn. Tuy nhiên, Sunny và Nephis không có lý do gì để từ chối hắn, hoặc ít nhất là không có lý do nào đủ tốt để từ chối hắn. Hollow Mountain, dãy núi Hollow, bản thân họ không có nhu cầu sử dụng chúng, và không có khu định cư nào của con người được xây dựng trong sương mù. Nói chung, mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn. Một sovereign, bá chủ, mới đã trỗi dậy từ hàng ngũ nhân loại, và trong khi hắn không hoàn toàn là một đồng minh đáng tin cậy, hắn cũng không hoàn toàn thù địch. Mordred có thể là một con quái vật không biết hối hận hay ăn năn, nhưng hắn thường không hành động mà không có lý do, nếu không sẽ là toàn bộ dân số của EQSC bị hắn nuốt chửng thay vì Skinwalker. Về mặt tích cực, nhân loại hiện có một Supreme, tối thượng, khác, và một người cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có một điều có thể dự đoán được về Mordred, đó là hắn luôn hành động vì lợi ích cá nhân, và trong kế hoạch lớn, lợi ích của hắn trùng khớp với lợi ích của Sunny và Nephis. Rốt cuộc, sự hủy diệt của thế giới của họ sắp xảy ra. Một khi trái đất bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng hoàn toàn, mọi thứ không bị corrupted, tha hóa, sẽ bị các nightmare creature, sinh vật ác mộng, bao vây, bao gồm cả những vị thần sa ngã thuộc cơ sở rank, cấp bậc bị nguyền rủa, và unholy rank, cấp bậc bất kính. Khi điều đó xảy ra, Mordred sẽ có rất ít lựa chọn ngoài việc chiến đấu bên cạnh các sovereign, bá chủ, con người khác để tồn tại. Sunny hiểu điều đó một cách hợp lý. Nhưng, dù vậy, việc đàm phán với tên khốn đó cực kỳ khó chịu. À, mình muốn xé toạc nụ cười chết tiệt đó khỏi khuôn mặt hắn. Cậu đã giải trừ Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, biển vô tận, các vật chứa của Mordred cũng đang biến mất vào bề mặt gợn sóng của Mirror Gate. Cổng gương, chúng đang đi vào Mirror Realm, cõi gương, bỏ lại phía sau khoảng không hoang vắng của Eastern Quadrant, khu vực phía đông. Tuy nhiên, bản thân Mordred vẫn ở đây, nhìn họ với một nụ cười lịch sự. À, ta đồng ý. Chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện này trong một khung cảnh thoải mái hơn. nụ cười của hắn vẫn như cũ, nhưng khuôn mặt hắn lại lộ ra những dấu hiệu mệt mỏi tinh tế. Urem, cõi chiến tranh, đang căng thẳng để trục xuất họ. Và đến bây giờ, áp lực đã trở nên khủng khiếp. Trên hết, Mordred chỉ mới kết thúc trận chiến đáng sợ chống lại Skinwalker và trải qua sự tiến hóa lên Supremacy, tối thượng. Hắn chưa có cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục. Vì vậy, hắn đang trong tình trạng tồi tệ. Tất nhiên, các cuộc đàm phán còn lâu mới kết thúc. Họ chỉ mới đặt ra những nguyên tắc rất cơ bản về sự chung sống trong tương lai của họ. Vì vậy, các chi tiết sẽ phải được quyết định sau với sự có mặt của những người có thể xây dựng một hiệp ước đúng đắn. Đó không phải là vấn đề về thẩm quyền, mà chỉ đơn thuần là sự tiện lợi. Ví dụ, Mordred sẽ cần vật liệu xây dựng và nguồn cung cấp nước uống sạch và thực phẩm ổn định để thành lập vương quốc của mình ở Hollow Mountain, dãy núi Hollow, vì sẽ mất một thời gian và rất nhiều nỗ lực để làm cho nó tự cung tự cấp. Do đó, một loại thỏa thuận thương mại nào đó sẽ phải được thiết lập. Và Sunny và Nephis không phải là những người tốt nhất để xác định nó. Có vô số chi tiết nhỏ như vậy, cũng có câu hỏi về những gì họ sẽ nhận được đổi lại. Và trên hết, họ sẽ không đồng ý bất cứ điều gì với Mordred trừ khi Kai có mặt trong phòng. Và có thể xác nhận rằng King of Nothing, vua của hư vô, chân thành trong ý muốn của mình, nếu không phải hợp tác, thì ít nhất là cùng tồn tại với Human Domain, lãnh địa nhân loại. Vì vậy, hắn đã được mời đến Bastion. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trên Ivory Island, đảo Nga, với hầu hết các thành viên của đoàn tùy tùng, cũng như một nhóm các chuyên gia có liên quan, có mặt. Còn về Mordred, hắn không có đoàn tùy tùng, bạn đồng hành thân thiết, hay thuộc hạ tài năng. Do đó, hắn sẽ phải tự mình giám sát toàn bộ quá trình. Mình không thể tin đây là cuộc sống của mình bây giờ. Sunny chớp mắt vài lần, nghĩ rằng cậu chưa bao giờ mong đợi sẽ đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mordred vào một ngày nào đó. Cuộc sống thực sự đầy bất ngờ. Họ cũng sẽ thảo luận về Dreamspawn, sinh vật mộng, chi tiết hơn sau đó. Được rồi, Mordred không có vẻ quá mặn mà với ý tưởng củng cố một liên minh để đối phó với Asterion bất chấp mọi thứ. Hắn hoàn toàn tin rằng Sunny và Nephis là một trường hợp vô vọng. Vì vậy, hắn không có xu hướng giúp họ hiểu được những gì người chăm sóc cũ của hắn có thể làm được. Mọi kiến thức mà Mordred sở hữu sẽ phải được đổi lấy một thứ gì đó. Đó là những gì Sunny và Nephis nhận được đổi lại cho vật liệu xây dựng và nguồn cung cấp thực phẩm. Trên hết, chà, vậy thì, ta sẽ đi trước. Mordred cúi đầu một cách qua loa và biến mất không dấu vết. Driftgate, cổng mộng của hắn cũng biến mất, để lại Sunny và Nephis một mình trên vùng đất hoang vắng. Sunny quan sát cảnh quan xung quanh họ một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Anh vừa nhận ra một điều. Cậu nhìn Nephis và lắc đầu không tin. Đây bây giờ là nơi an toàn nhất trên thế giới. Cả hai thế giới. Thực sự là như vậy. Hết chương.